Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Bạch Ngôn đối với gương chớp chớp mắt, mấy phút đồng hồ sau, hắn đồng tử mới khôi phục bình thường, trong mắt huyết sắc tan đi, lộ ra màu xám nhạt con ngươi. Lúc này, thiên đã đại lượng, bất quá bởi vì lôi kéo bức màn duyên cớ, trong nhà vẫn là phi thường âm u. Bạch Ngôn lại nằm trở về trên giường, lẳng lặng mà nhìn trần nhà, cái gì cũng không muốn làm mần ni hắn dư vị mới vừa kết thúc mộng. Cái kia mộng vô cùng giả dối, cũng vô cùng chân thật, trong hiện thực, hắn ở mẹ đẻ bên người lớn lên, từ nhỏ đến lớn bên người nhiều là đối hắn phóng ra thiện ý, làm hắn buồn nôn người tốt, còn gặp Vương Trạch cái này làm hắn đặc biệt ghê tởm bằng hữu. Nhưng thật không đã chịu cái gì trách móc nặng nề đối đãi. Chính là, so với làm hắn lần cảm không khỏe bình đạm sinh hoạt. Trong mộng thế giới càng hợp khẩu vị của hắn, ở nơi đó, hắn không hề cảm thấy không hợp nhau. Toàn bộ xã hội đều tràn ngập dị thường âm lãnh hơi thở. Trừ bỏ hắn kia đối thần kinh không bình thường dưỡng phụ mẫu. Tất cả mọi người ích kỷ, thân tử chi gian không có thân tình. Bằng hữu chi gian không có hữu nghị, có người vui với kết giao bằng hữu, cũng là vì càng tốt bán đi bằng hữu. Ở cái kia hoàn cảnh hạ, hắn chính là cái lại bình thường bất quá người thường, thoải mái như cá gặp nước. Bạch Ngôn thân thiết cảm thấy, hắn hẳn là thuộc về thế giới kia người, nhưng mà, tỉnh mộng, hắn cũng nên tiếp thu hiện thực, suy nghĩ cẩn thận một ít việc về sau. Hắn đột nhiên cảm thấy thực không thú vị. Bạch Ngôn lười nhác mà nhắm mắt, giống một cái đánh mất ý chí chiến đấu cá mặn, cảm giác tương lai sinh hoạt không có mục tiêu. Hắn vốn định sống lại Vương Trạch, nhưng nếu Vương Trạch sống lại sau là dáng vẻ kia, còn không bằng nằm ở hủ cho cốt, tiếp tục đương một bồi vô chi vô giác cho cốt. Hắn xem như suy nghĩ cẩn thận, áp cái gọi là hứa nguyện, nói không chừng là đem người nuốt, trả lại một con quỷ cho hắn. Quỷ hắn đã thấy đủ nhiều, lại nhiều một con cũng không thú vị. Bạch Ngôn ở trên giường nằm ngửa đến giữa trưa, cái gì cũng không có làm, chờ thêm giữa trưa ánh mặt trời nhất cực nóng thời khắc. Hắn tùy tiện ăn chút gì, ở trong phòng tìm kiếm lên, phiên đại khái nửa giờ. Hắn tìm được rồi tam quyển sách, cùng một đống lung tung rối loạn tiểu đồ vật, đều là hắn mượn Vương Trạch không còn, Vương Trạch không nói. Hắn cũng sẽ không chủ động còn, dần già, liền thiếu nhiều như vậy đồ vật, đối Bạch Ngôn tới nói, này hết sức bình thường, hắn bằng bản lĩnh mượn đồ vật, vì cái gì muốn còn, bất quá, hiện tại mấy thứ này cũng nên vật quy nguyên chủ, nhìn xem thời gian, hẳn là đã tới rồi Vương Trạch cha mẹ tan tầm về nhà thời điểm Money. Bạch Ngôn thay đổi một thân, rắn chắc quần áo, đem chính mình che đến kín mít. Mang theo hắc dù, kêu taxi đi Vương Trạch cha mẹ trong nhà, ở trái cây quán mua chút trái cây. Bạch Ngôn ấn chuông cửa, ở ngoài cửa chờ một lát, môn kéo kẹt mở ra, có một vị tóc mai hoa dâm nữ nhân đứng ở cửa. Lão nhân là Vương Trạch mẫu thân, 3 tháng trước, nàng tóc còn không có bạch thành cái dạng này. Nàng đầy đầy kính viễn thị, ôn hòa nói, Bạch Ngôn, người là tới xem Trạch Trạch sao? Vào đi, Chu Mai nhận ra Bạch Ngôn là ai? Vương Trạch ở tiểu học thời điểm, thường xuyên kéo cái này nam hài về đến nhà xem tivi. Vừa thấy chính là một buổi trưa, sơ chung sau, Bạch Ngôn dần dần bắt đầu không đi nhà nàng chơi. Nhưng căn cứ Vương Trạch về nhà sau giảng thuật, đại bộ phận thời gian, hai người bọn họ vẫn là quậy với nhau chơi. Mãi cho đến đại học, hai người đều như hình với bóng. Lễ tang cùng ngày, Bạch Ngôn cũng có tham dự, làm mẫu thân, Chu Mai tự nhiên biết hai người quan hệ thực hảo, cùng Chu Mai chào hỏi, Bạch Ngôn bước vào hồi lâu không có đã tới Vương Trạch trong nhà. Nhiều năm trôi qua, Vương Trạch gia vẫn là không có nhiều ít biến hóa, hắn ngựa quen đường cũ mà tiến vào trong nhà, đẩy ra Vương Trạch phòng môn, Vương Trạch phòng không nhiễm một hạt bụi. Phòng bố trí cùng hắn người này giống nhau tràn ngập trật tự. Bạch Ngôn đem chứa đầy tạp vật túi phóng tới trên bàn. quay đầu đối Chu Mai nói. Đột nhiên nhớ tới có chút đồ vật không còn cấp Vương Trạch. A Di, ta lần này tới là vì còn đồ vật. Chu Mai nhìn phía túi. Trong suốt bao ni lông có tam quyển sách, một quyển Ông Già và Biển Cả, một quyển Thép Đã Tôi Thế Đấy, còn có một quyển Bìa Mặt bị trước hai bổn ngăn chặn. Thấy không rõ thư danh, nhưng nàng mơ hồ cũng có chút ấn tượng. Này tam vốn là nhi tử thích nhất thư, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải nhấn mạnh một lần. Bởi vì nhi tử thích lật xem giấy chất thư cảm giác. Này tam bổn bị dùng một lần mượn đi, qua lâu như vậy mới còn. Cái này tiểu tử trí nhớ cũng thật đủ kém cỏi. Chu Mai nhìn tam quyển sách, thư danh gợi lên nàng thật lâu xa hồi ức, nhìn nhi tử sinh thời tốt nhất bằng hữu. Chu Mai không cấm nhớ tới trước kia, nhi tử còn rất nhỏ thời điểm sự. Khi đó, nhi tử liền rất thích này đó miêu tả anh hùng thư. Đối loại này thư tịch yêu thích không buông tay. Nghĩ đến nhi tử, Chu Mai không cấm nói. Người cũng thích xem này đó thư sao? Trạch Trạch khi còn nhỏ thực sùng bái trong sách nhân vật. Cũng muốn làm bọn họ người như vậy, còn hảo. Rất có ý tứ, chẳng qua Vương Trạch thích trong sách chính diện nhân vật. Hắn thích trong sách cùng vai chính đối nghịch vai ác ABCD thôi. Chu Mai là giáo viên trung học, Vương Trạch từ nhỏ thích đọc sách, cũng là nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực, cùng Bạch Ngôn hàn huyên trong chốc lát thư. Chu Mai trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên nói, gần nhất ta luôn là cùng tiên sinh tưởng, có phải hay không chúng ta giáo dục xảy ra vấn đề? Trạch Trạch mới có thể như vậy, có đôi khi, chúng ta thật là hối hận, nếu chúng ta lúc trước đem Trạch Trạch giáo ích kỷ một chút, mềm yếu một chút, hắn ngày đó có phải hay không liền sẽ không lao ra đi? Liền sẽ không như vậy tuổi còn trẻ liền đã chết. Bạch Ngôn trầm mặc không nói, hắn đối Chu Mẫu có chút phạm sợ, khi còn nhỏ Vương Trạch kéo hắn cái nhìn chế tiết mục. Chu Mẫu cũng là đồng lõa, ở nhi tử thỉnh cầu hạ, Chu Mẫu thường thường sẽ cho hắn mẫu thân gọi điện thoại, làm hắn ngủ lại ở Vương Trạch trong nhà, xem cả đêm tiết mục pháp lý, này cho hắn ấu tiểu tâm linh để lại vô cùng nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Tại đây phương diện, Bạch Ngôn cùng Chu Mẫu không lời nào để nói, hoặc là nói có chuyện hắn cũng không dám nói ra, bất quá hắn ở trong lòng có ý kiến các ngươi giáo dục đương nhiên là có vấn đề. Vương Trạch đã chết chỉ do xứng đáng, có đôi khi làm chuyện tốt, Vương Trạch ngược lại sẽ bị trợ giúp người mắng, hắn còn vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn không bỏ trong lòng, loại người này hiển nhiên đầu óc có bệnh. Bạch Ngôn cảm thấy, tại đây phương diện, Vương Trạch thuần túy chính là một cái bệnh tâm thần, so với hắn bệnh nghiêm trọng nhiều, so với đầu óc có hố Vương Trạch, hắn rõ ràng là cái người bình thường a. Đương nhiên, Bạch Ngôn trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn là không có tỏ vẻ ra tới, hắn thấy ngồi ở trên sofa Vương Phụ, lo lắng hai lão chộp vũ khí đánh hắn, hai lão dạy học và giáo dục. Thân thể rèn luyện cũng không kéo xuống, nghe nói Chu Mẫu hai người chính là luyện tán đánh thời điểm nhận thức. Hiện tại hai người già rồi, nhưng vừa mới quá 50, nhân gia Liêm Pha còn càng già càng dẻo dai. Hắn tạm thời còn không nghĩ khiêu chiến nam nữ hỗn hợp đánh kép. Thấy Chu Mẫu hốc mắt ửng đỏ, Bạch Ngôn cảm thấy chính mình còn xong rồi đồ vật, hoàn thành chuyến này mục đích, không có gì yêu cầu lưu lại. Vì thế, Bạch Ngôn cùng Chu Mẫu từ biệt, bị Chu Mẫu đưa ra đại môn, đóng cửa lại, Chu Mẫu rốt cuộc ức chế không được đối nhi tử tưởng niệm. Thấp thấp khóc ra tiếng, trừ bỏ lễ tang ngày đó, có người ngoài ở thời điểm, nàng cũng không sẽ gào khóc, cũng sẽ không cố tình nhắc tới nhi tử chết, nàng không muốn cùng Tường Lâm Tẩu giống nhau nhất biến biến lặp lại. Kia chỉ biết khiến người chán ghét phiền. Nhi tử sinh thời là cái cho người ta mang đi vui sướng người. Tuy rằng hắn rời đi làm nàng cùng trượng phu bi thống không thôi. Nhưng bọn hắn hai cái cũng không muốn hai người bọn họ rong dài. Làm nhi tử sau khi chết còn sẽ bị người nghị luận sôi nổi. Chết cũng không được an bình, áp lực không được tiếng khóc ở phòng trong vang lên. Đối hai vị lão nhân tới nói, lại là một cái không miên buổi tối. Hết chương.